Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trường học thời điểm còn không đủ buổi chiều một chút khu dạy học tên thực thấy được Cố Dịch Đồng thuận lợi tìm được rồi Cố Mụ Mụ theo như lời Đức Chí Lâu, sau đó thẳng đến Đức Chí Lâu lầu 3. Ngày hôm qua vì cái gì không có tới. Đi đến lầu 2 thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, lầu 3 cầu thang chỗ truyền đến khó thở giọng nam còn kèm theo một tia ủy khuất. Cố Dịch Đồng bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên kinh ngạc, nàng nghe ra tới đây là Kỳ Cảnh Văn thanh âm. Thượng tiết tự học buổi tối, đáp lại hắn chính là một đạo nhàn nhạt giọng nữ, ngữ khí hàm chứa bất đắc dĩ. Kỳ Cảnh Văn tự hồ càng khí, hướng nữ sinh phát giận. Tiết tự học buổi tối, cả ngày chính là học tập. Ở ngươi trong lòng có phải hay không đi học tập quan trọng? Bị Kỳ Cảnh Văn như vậy thở phì phì một nháo, nữ sinh ngược lại nở nụ cười, như là cố ý. Học sinh, lấy học mà sống, có cái gì không đúng? Ngươi, Kỳ Cảnh Văn bị chọc tức nói không ra lời. Cố Dịch Đồng phóng nhẹ bước chân ám chọc nâng bước lên cầu thang, sau đó thăm dò đi xem cùng Kỳ Cảnh Văn đối thoại nữ sinh. Cười nhạt một trương gương mặt tươi cười ánh vào Cố Dịch Đồng mắt nữ sinh nhìn Kỳ Cảnh Văn cười cong mắt duỗi tay đi lôi kéo nàng đối diện cáo kỉnh nam hài. Hảo, thật sinh khí. Kỳ Cảnh Văn giơ tay đánh rớt nữ sinh tay, trừng mắt nữ sinh. Nữ sinh trên mặt ý cười không giảm, lại giơ tay đi kéo Kỳ Cảnh Văn ống tay áo, Kỳ Cảnh Văn rú một khuôn mặt lại lần nữa xóa sạch nữ sinh tay. Nữ sinh không ngừng cố gắng, lần thứ ba đi kéo Kỳ Cảnh Văn, lần này nhéo Kỳ Cảnh Văn quần áo quơ quơ, như là ở làm nũng, còn thử thăm dò để sát vào chút nhìn Kỳ Cảnh Văn cười. Kỳ Cảnh Văn rốt cuộc banh không được tính tình tẫn tán, đi theo nữ sinh lộ ra ý cười, nhưng tiếp theo nháy mắt lại thu lên, cường chống ngạo kiều nói. Không có lần sau, nữ sinh cong đôi mắt theo hắn xưng là, Cố Dịch Đồng nhìn nữ sinh sùng nịch ánh mắt lại nhìn nhà mình kia ngạo kiều muốn trời cao tiểu công chúa, đầu óc chuyển bay nhanh, đây là ở yêu sớm đi. Là ở yêu sớm đi, nếu nói này hai người không có tình huống, Cố Dịch Đồng là như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Thấy hai người một chốc không có rời đi lầu ba chỗ ngoặt tính toán, Cố Dịch Đồng ho nhẹ một tiếng, đón hai người ánh mắt hiện thân. Nhìn đến có người tới, Diệp Thanh Việt sau này lui một bước kéo ra cùng Kỳ Cảnh Văn khoảng cách cho người ta nhường đường. Chỉ là không nghĩ tới người này đi phía trước lại thượng hai cái cầu thang, sau đó đứng ở bọn họ trước mặt, không đi rồi, Diệp Thanh Việt chính nghi hoặc khi nghe được Kỳ Cảnh Văn đã mở miệng. Tỷ, Diệp Thanh Việt ngẩn ngơ, Kỳ Cảnh Văn nhìn đột nhiên xuất hiện Cố Dịch Đồng, phản ứng lại đây lúc sau vui vẻ nói. Người như thế nào tới như vậy sớm, ra trường sẽ 2:30 mới bắt đầu. Cố Dịch Đồng ngậm cười nhìn Kỳ Cảnh Văn, lại nhìn trong nháy mắt quẫn bách lên nữ sinh, nói. Ngươi buổi sáng cấp mẹ đánh như vậy nhiều điện thoại, mẹ nhưng không chạy nhanh thúc giục ta tới. Kỳ Cảnh Văn cười hì hì tiến lên, lôi kéo Cố Dịch Đồng cánh tay làm nũng. Ta tưởng ngươi ngươi đều không tới xem ta quốc khánh thời điểm chỉ ở nhà ngốc một ngày liền đi rồi. Lời còn chưa dứt Kỳ Cảnh Văn khẩn tiếp lại nói. Tỷ cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ngồi cùng bàn Diệp Thanh Việt. Réo rắt này tỷ tỷ của ta, có phải hay không rất đẹp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Việt đã từ quẫn bách trung phục hồi tinh thần lại, nàng nói. Tỷ tỷ hào, Cố Dịch Đồng nhìn Diệp Thanh Việt cười đáp lại. Ngươi hào, chào hỏi lúc sau Diệp Thanh Việt liền trở về phòng học lưu lại Kỳ Cảnh Văn cùng Cố Dịch Đồng hai người ở cầu thang thượng đứng. Cố Dịch Đồng cười như không cười nhìn Kỳ Cảnh Văn. Ngồi cùng bàn, Kỳ Cảnh Văn bị Cố Dịch Đồng ánh mắt xem trong lòng mau mau. Là ngồi cùng bàn chỉ là ngồi cùng bàn. Kỳ Cảnh Văn phản ứng lại đây Cố Dịch Đồng ý tứ. Vẫn là ta thích nữ hài tử. Hắn đúng lý hợp tình mở miệng, sau đó khí thế tiếp theo nháy mắt lại thấp đi xuống, héo héo. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, trong đầu cả ngày chính là học tập. Cố Dịch Đồng suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng nhìn Kỳ Cảnh Văn nhăn ba lên gương mặt xác định chính mình không có nghe lầm, nhà mình cái này tiểu công chúa không chỉ có ngạo kiều, đầu óc vẫn là cái ngốc đi. Hắn như vậy ấu chỉ tính cách cùng tính trẻ con tính tình, nữ sinh chiếu đơn toàn thu như vậy quán hắn cương nhiên còn không rõ ràng lắm nhân ra đối hắn tâm tư. Cố Dịch Đồng ý xấu không có nói tỉnh nhà mình cái này đứa nhỏ ngốc. Đi thôi, đi ngươi trong ban đi, Cố Dịch Đồng nói, hai người đi vào Kỳ Cảnh Văn phòng học. Kỳ Cảnh Văn lãnh Cố Dịch Đồng đi tới cuối cùng một loạt hướng tới Diệp Thanh Việt bên cạnh không vị đi qua. Tỷ, này ta vị trí, ngươi ở chỗ này ngồi chờ. Kỳ Cảnh Văn một lóng tay không vị ý bảo Cố Dịch Đồng ngồi xuống. Nhìn đến hai người lại đây, Diệp Thanh Việt có chút câu nể. Cố Dịch Đồng nhìn quét liếc mắt một cái Kỳ Cảnh Phi bàn học có chút kinh ngạc, trên bàn cũng không giống nàng suy nghĩ như vậy loạn, ngược lại sách vở ở trên bàn sạch sẽ dựng thẳng lên bãi chính, dùng thư kẹp kẹp, không có lung tung rối loạn tạp thư không nói, còn có rất nhiều tư liệu cùng đầu đề thư. Người vị trí, Cố Dịch Đồng rõ ràng có chút không tin, ngón tay ở này đó thư mặt trên khẩy khẩy. Kỳ Cảnh Văn không phục, tỷ ngươi khinh thường ta, không tin ngươi hỏi réo rắt, đây là ta vị trí. Cố Dịch Đồng hướng tới bên cạnh tiểu cô nương nhìn qua đi, ánh mắt đảo qua đến tiểu cô nương án thư, nhất thời cười, nàng nói đi, Kỳ Cảnh Văn như thế nào sẽ mua nhiều như vậy học tập thư, nguyên lai là chiếu nhân gia học sách này kẹp thượng từng cuốn thư, còn có thư vị trí bày biện, nhưng còn không phải là cùng Diệp Thanh Việt giống nhau như đúc sao. Diệp Thanh Việt nhận thấy được Cố Dịch Đồng có khác thâm ý, ánh mắt cũng chợt phản ứng lại đây, nhìn nàng cùng Kỳ Cảnh Văn gần như dán phục chế án thư, gương mặt hơi hồng, hơi hơi phiết qua đầu. Cố Dịch Đồng trong lòng buồn cười, nhưng lại cảm thấy bọn họ hồn nhiên đơn giản thập phần tốt đẹp, sau đó nghĩ tới Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh cùng Cảnh Văn Diệp Thanh Việt bọn họ giống nhau tuổi, nếu là Lộc Xanh không mắt manh nói, cũng hẳn là giống Diệp Thanh Việt như vậy ở trong trường học ngồi, trên mặt rào rạt ngây thơ hồn nhiên cười, có lẽ cũng sẽ gặp được làm nàng tình đậu sơ khai thiếu niên, thiếu nữ hoài xuân mông lung như thơ. Nhớ tới Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng trong lòng lại bắt đầu hơi hơi lo lắng, hiện tại Lộc Xanh ở nhà đơn độc cùng mẹ ở chung, không biết thế nào. Thấy Cố Dịch Đồng xuất thần, Kỳ Cảnh Văn duỗi tay đẩy đẩy nàng bả vai. Tỷ, tưởng cái gì đâu, Cố Dịch Đồng hoàn hồn. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc vào lúc này, cửa vào được một vị đầu tóc hoa dâm lão giả, Diệp Thanh Việt vừa thấy đã đến người đứng lên. Ra ra, tại đây, lão giả cười đã đi tới. Diệu Nhi à, ngươi vị trí này như vậy dựa sau. Diệp Thanh Việt bước nhanh tiến lên, nâng Diệp ra ra ra hướng vị trí thượng đi, mới vừa đi gần, Kỳ Cảnh Văn liền từ Cố Dịch Đồng phía sau nhảy ra tới, nhiệt tình cùng Diệp ra ra ra chào hỏi, còn ân cần dọn ghế ra tới. Ra ra hảo, ta kêu Kỳ Cảnh Văn, là réo rắt ngồi cùng bàn, ra ra mau ngồi. Diệp ra ra ra một bên hướng Kỳ Cảnh Văn nói lời cảm tạ, một bên cười tủm tỉm ngồi xuống. Cố Dịch Đồng bao lâu gặp qua Kỳ Cảnh Văn như vậy lấy lòng người, luôn luôn đều là người khác tung hắn, trong lòng thầm nghĩ xem ra Cảnh Văn đối với cô nương là thật sự dùng tâm, còn nghĩ ở nhân gia người nhà trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Gia trưởng lục tục tới rồi, chủ nhiệm lớp nhìn nhìn ký lục danh sách đối với công tác bên ngoài nhân số vẫn là thập phần vừa lòng, hắn lên đài thanh thanh giọng nói, nói. Cảm tạ các vị gia trưởng có thể ở trăm vội bên trong rút ra thời gian tới họp phụ huynh, hôm nay đem các vị gia trưởng gọi tới chính là tưởng nói chuyện học sinh học tập vấn đề, chúng ta này đó làm lão sư cùng gia trưởng muốn phối hợp mới có thể. Lời lẽ tầm thường, câu nói kế tiếp Cố Dịch Đồng không có tiếp tục nghe. Nàng lấy ra di động tới ở bàn hạ khẽ sờ sờ cấp Cố Mụ Mụ đã phát tin nhắn, mẹ ngươi cùng Lộc Xanh ở nhà thế nào? Nhưng tin nhắn phát ra đi hào một trận cũng không có thu được Cố Mụ Mụ hồi âm, Cố Dịch Đồng nhịn không được lại biên tập một cái tin nhắn qua đi, Lộc Xanh không có gì sự tình đi. Phát ra đi tin nhắn giống như đá chìm đáy biển, lại ở phòng học bên trong đãi một lát, Cố Dịch Đồng cuối cùng là ngồi không được, đối bên người Kỳ Cảnh Văn chỉ di động, sau đó lặng lẽ lưu tới rồi bên ngoài, bắt Cố Mụ Mụ điện thoại. Cố Mụ Mụ tiếp rất chậm, há mồm ngữ khí liền mang theo ghét bỏ. Người không phải tự cấp Cảnh Văn mở họp phụ huynh sao? Gọi điện thoại làm gì? Cố Dịch Đồng, ta phát tin nhắn ngươi nhìn sao? Ngươi cùng Lộc Xanh ở nhà thế nào? Cố Mụ Mụ nghi hoặc, tin nhắn, Nga, hiện tại mới nhìn đến, ta cùng Lộc Xanh vội vàng đâu, không có thời gian cùng ngươi nhiều lời treo. Nói xong, Cố Mụ Mụ nhanh nhẹn treo Cố Dịch Đồng điện thoại. Tác giả có lời muốn nói, tò mít bô, ta tưởng cùng ngươi sớm sớm chiều chiều, ân ân lại a a cách chương.